Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, diễn kịch. Bối Lỗ Đặc đại nhân hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc, trong gia tộc phải chăng có phản đồ, có phải là hay không Phất Nhĩ Hàn, vốn chính là không có chứng cứ sự tình. Bối Lỗ Đặc đại nhân hỏi nhiều như vậy rốt cuộc muốn làm gì chứ? Ngay tại Lâm Lôi nghi hoặc không hiểu thời điểm, cái kia ngồi tại trên đại điện Bối Lỗ Đặc trọng trọng đem chén rượu hướng trước mặt trên bàn dài. Vừa để xuống, cái kia thanh âm chói tai, không khỏi làm cho tứ đại tộc trưởng, Phổ Tư La đều nhìn về hắn. Hừ, Bối Lỗ Đặc đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Lập tức toàn bộ đại điện một thời gian đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người minh bạch vị này U Lam phủ chủ tựa hồ có chút không cao hứng. Đắc tội người khác không sao, cũng không thể đắc tội gia tộc tồn tại ỷ vào a. Cái Tư Lôi Sâm cười hai tiếng nói, phủ chủ đại nhân, không biết có chuyện gì. Bối Lỗ Đặc liếc mắt nhìn hắn, chợt vẫn ngắm nhìn chung quanh, ánh mắt thanh lãnh. Lâm Lôi bọn hắn gặp được địch quân 8 tên trưởng lão tập kích. Hắn đánh giết mấy vị trưởng lão, có công liền ban thưởng. Điểm ấy ta rất tán thưởng các ngươi gia tộc xử lý. Thế nhưng là, các ngươi tứ thần thú gia tộc khó nói liền không điều tra một chút. Tại sao có thể có 8 tên trưởng lão cùng lúc tập kích sự tình xảy ra? Bối Lỗ Đặc hừ lạnh một tiếng nói. Theo ta được biết, địch quân 8 tên trưởng lão một lần tập kích, liền có 3 vị trưởng lão đều sử dụng chủ thần lực lượng. Rõ ràng muốn đem Lâm Lôi giết chết. Thậm chí trong quá trình chiến đấu, ngay cả ta Tôn Nhi Bối Bối cũng nhận tác động đến. May mắn ta sớm vì hắn luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí, mới có thể chống cự cái kia điểm sáng màu xanh lục. Bằng không hắn cũng sẽ giống như Địch Lỵ Á. Đại sự như thế tình, các ngươi gia tộc không điều tra. Hừ, Bối Lỗ Đặc tức giận hừ một tiếng không nói thêm lời. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện đông đảo trưởng lão đều lẫn nhau lặng lẽ thần thức truyền âm nghị luận lên. Liên tại trên đại điện 4 vị tộc trưởng cũng đồng dạng lẫn nhau thần thức truyền âm nghị luận. Theo bọn hắn nghĩ, Bối Lỗ Đặc tức giận như vậy, có thể là bởi vì cái kia Bối Bối cũng nhận tác động đến. Mặc dù Bối Bối không có xảy ra việc gì, thế nhưng là Bối Lỗ Đặc hiển nhiên hay là nổi giận. Điểm ấy, tứ đại tộc trưởng cũng hoàn toàn có thể lý giải. Phủ chủ đại nhân, cái kia Chu Tước tộc trưởng ngay cả xin lỗi nói. Cái kia 8 vị trưởng lão tập kích, chúng ta cũng biết tuyệt đối là có dự mưu. Nếu không Lâm Lôi bọn hắn vừa ra Mật Nhĩ Thành, làm sao lại liền toát ra 8 tên trưởng lão? Thế nhưng là, vấn đề này cha không thể cha a. Cha không thể cha, Bối Lỗ Đặc đạm mạc nói. Rất đơn giản, các ngươi gia tộc bên trong có phản đồ. Phản đồ, lời vừa nói ra, trong đại điện một mảnh xôn xao. Phất Nhĩ Hàn càng là cả kinh lỗ chân lông đều dựng thẳng lên đến. Trái tim hung hăng giật mạnh, thế nhưng là hắn trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Không có việc gì, tuyệt đối không có việc gì. Trừ ta ra, căn bản không ai biết rõ ta thông chi 8 gia tộc lớn nhất. Chính ta không nói, ai sẽ biết rõ, dù cho cái kia Lâm Lôi ngờ vực vô căn cứ. Thế nhưng là người nào có chứng cứ? Trong nháy mắt, Phất Nhĩ Hàn trong lòng liền kiên định tín niệm bất kể như thế nào. Chính mình không phải cái kia phản đồ. Thế nhưng là cái gọi là có tật giật mình. Phất Nhĩ Hàn biết rõ không ai biết được. Thế nhưng là đáy lòng vẫn còn có chút treo. Phụ thân, ngươi nói, thật có phản đồ. Y Mạn Nữ Nhĩ cũng thần thức truyền âm cho Phất Nhĩ Hàn. Nói không chừng, Phất Nhĩ Hàn giả bộ như rất là bình tĩnh. Thần thức truyền âm nói, có lẽ có phản đồ, thế nhưng là có lẽ cái kia 8 gia tộc lớn nhất. Thật có biện pháp tra rõ ràng Lâm Lôi hành tung cũng khó nói. Trong đại điện ồn ào, Các trưởng lão đều chấn kinh, mà Lâm Lôi đáy lòng nhưng là kinh ngạc. Cái này Bối Lỗ Đặc đại nhân, không khỏi quá, chấm ngoặc kép, một thời gian không biết nên nói cái gì, đều không có gì chứng cứ. Bối Lỗ Đặc cũng dám làm như thế. Bất quá, tại Lâm Lôi trong lòng, Bối Lỗ Đặc làm việc vốn là rất khác biệt. Lâm Lôi, thật có phản đồ. Ngồi tại Lâm Lôi bên cạnh thân địch Lị Á, thần thức truyền âm nói, hẳn là a. Lâm Lôi đáp lại nói, là ai? Cái kia Phất Nhĩ Hàn. Địch Lị Á cũng là hướng Phất Nhĩ Hàn nhìn thoáng qua, nghĩ đến phản đồ, địch Lị Á cũng là thứ nhất thời gian nghĩ đến Phất Nhĩ Hàn người này. Nếu có phản đồ, 89/10 hẳn là hắn. Lâm Lôi đáp. Lúc này trên đại điện, cái Tư Lôi Sâm lúc này mới liền nói, phủ chủ đại nhân, ngươi nói có phản đồ, khó nói ngươi có chứng cứ. Đương nhiên là có, Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói. Lập tức đại điện một mảnh xôn xao, ngay cả Lâm Lôi cũng giật mình. Có chứng cứ? Chính Lâm Lôi cũng không biết nào có chứng cứ. Chứng cứ? Phía dưới Phất Nhĩ Hàn không khỏi kinh hãi. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ta thần phân thân truyền lại tin tức này, thế nhưng là biến ảo dung mạo, tuyệt đối không có người sẽ biết vấn đề này. Chứng cứ ở đâu? Cái Tư Lôi Sâm liền nói, nếu quả thật có phản đồ, phản bội gia tộc, phủ chủ đại nhân xin yên tâm, vô luận người kia là ai, ta tứ thần thú gia tộc đều sẽ đem hắn tất cả phân thân tất cả đều xử tử. Một tên cũng không để lại. Cái Tư Lôi Sâm nói âm vang hữu lực. Đúng, nhất định phải xử tử. Bạch Hổ tộc dài cũng lạnh lùng nói. Phủ chủ đại nhân, không biết chứng cứ. Chu Tước tộc trưởng mở miệng nói. Toàn bộ đại điện tất cả mọi người nhìn về phía Bối Lỗ Đặc. Lâm Lôi, Phất Nhĩ Hàn cũng đều nhìn chằm chằm Bối Lỗ Đặc. Bọn hắn cũng không biết có cái gì chứng cứ. Nói không chừng, nói không chừng, Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, mọi người sững sờ, phủ chủ đại nhân, ngươi đây là, cái Tư Lôi Sâm bọn người kinh ngạc không thôi, Lâm Lôi cũng nghi hoặc mày nhăn lại, Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, nói cũng vô ích, bởi vì biết rõ vấn đề này, chỉ có hai người, một người là ta, một cái khác chính là vĩ đại chủ thần. Các ngươi cho rằng, chủ thần sẽ vì loại chuyện nhỏ nhặt này làm chứng, còn như đủ loại kỹ càng, việc quan hệ chủ thần một chút tin tức, ta cũng không dám tiết lộ. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Lâm Lôi cũng hôn mê rồi, thế nào liên lụy đến chủ thần rồi? Phủ chủ đại nhân, ngươi ý là, không có có thể lấy ra chứng cứ. Đại trưởng lão thanh âm vang vọng đại điện, đúng. Là không có có thể lấy ra chứng cứ. Bối Lỗ Đặc gật đầu nói. Đại trưởng lão cung kính nói. Phủ chủ đại nhân ngươi không có lấy ra chứng cứ. Vậy chuyện này hiện tại còn vô pháp xác định. Phải chăng có phản đồ? Còn chưa nhất định. Tại không có chứng cứ tình huống dưới. Hay là không nên trêu người tâm hoảng sợ. Buồn cười. Bối Lỗ Đặc xem trước đại trưởng lão. Thế nào? Khó nói ngươi cho là ta nói láo. Đại trưởng lão cứng lại. Muội muội, cái Tư Lôi Sâm thần thức truyền âm quát. Cái kia phủ chủ đại nhân hiển nhiên là muốn phải truy cứu vấn đề này. Hắn truy cứu liền để cho hắn truy cứu. Dù sao muốn tìm ra phản đồ, ít nhất phải có một người để chúng ta tin phục lý do. Nếu như tùy ý xác nhận, chúng ta tứ thần thú gia tộc cũng sẽ không đáp ứng. Hiện tại, hay là chớ chọc giận hắn. Cái Tư Lôi Sâm nghiêm nghị dò hỏi. Xin hỏi phủ chủ đại nhân, người biết vị kia phản đồ là ai? Lập tức, toàn bộ đại điện yên lặng lại. Lâm Lôi cũng cẩn thận lắng nghe. Chỉ gặp Bối Lỗ Đặc cười nhạt, đưa tay phải ra ngón trỏ. Chỉ phía xa dưới đại điện Phất Nhĩ Hàn. Các ngươi tứ thần thú gia tộc phản đồ. Chính là hắn. Phất Nhĩ Hàn, Phất Nhĩ Hàn, Bối Lỗ Đặc cuối cùng uống ra danh tự, tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn, Phất Nhĩ Hàn sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Lâm Lôi trong lòng kinh dị, thần thức truyền âm cho Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc đại nhân, ngươi đây là, không cần suy nghĩ nhiều, ta tự có tính toán. Ngươi tiếp theo nhìn xuống chính là, Bối Lỗ Đặc thần thức truyền âm nói. Đông đảo ngồi tại dưới đại điện các trưởng lão, tất cả đều quay đầu nhìn về Phất Nhĩ Hàn nhìn lại. Mà Phất Nhĩ Hàn cũng lập tức đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ tức giận, lớn tiếng nói, phủ chủ đại nhân, ta Phất Nhĩ Hàn thân là gia tộc đời thứ ba thành viên. Cái này hơn 1 vạn năm qua, giết chết đối phương thất tinh ác ma cũng có 2 vị. Con ta càng là tại cùng địch nhân chiến đấu bên trong mất đi mạnh nhất thần phân thân. Ngươi nói ta phản đồ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Phất Nhĩ Hàn dĩ nhiên là bi phẫn cười ha ha. Cái kia tiếng cười to ẩn chứa bi phẫn, làm cho đông đảo trưởng lão cũng không khỏi mà tin tưởng Phất Nhĩ Hàn. Rất hiển nhiên Bối Lỗ Đặc từ đầu tới đuôi căn bản không có xuất ra tính thực chất chứng cứ. Mà thôi nhận ra phản đồ hay là Phất Nhĩ Hàn. Nếu như là gia tộc vãn bối, hay là sau gia nhập gia tộc một chút thành viên, các trưởng lão còn tin tưởng. Nhưng Phất Nhĩ Hàn, đại trưởng lão nhi tử, bọn hắn cũng không tin Phất Nhĩ Hàn sẽ là phản đồ. Phủ chủ đại nhân, cái kia đại trưởng lão đứng lên, mặt nạ màu bạc xuống cặp con mắt kia ẩn chứa nộ khí. Lạnh lùng nói, cái này Phất Nhĩ Hàn chính là nhi tử ta. Vô số năm qua, ta đối với hắn hay là rất quen thuộc. Ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối không phải phản đồ. Cũng không thể nào là phản đồ. Bối Lỗ Đặc trên mặt vẫn như cũ có một vệt nụ cười nhàn nhạt. A, không thừa nhận. Bối Lỗ Đặc liếc nhìn Phất Nhĩ Hàn. Phất Nhĩ Hàn, ngươi cho rằng ngươi làm thần không biết quỷ không hay. Ngươi không nói, liền không ai biết rõ. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói. Nhưng ngươi đã quên, chủ thần thần thức điều tra, ngươi là căn bản sẽ không phát giác. Phất Nhĩ Hàn đáy lòng run lên. Khó nói ta làm ra, đều bị chủ thần biết được. Không có khả năng, không có khả năng. Chủ thần thế nào đúng dịp liền chú ý ta sự tình. Phất Nhĩ Hàn không ngừng mà ở trong lòng thuyết phục chính mình. Mà mặt ngoài, Phất Nhĩ Hàn vẫn như cũ ngẩng đầu, kiên định nói, phủ chủ đại nhân, ta Phất Nhĩ Hàn dám nói, ta tuyệt đối không có phản bội gia tộc, tuyệt đối không có, ta cũng không nhiều lời. Bối Lỗ Đặc nhìn về phía hắn, ngươi cho rằng ngươi là trong sạch, đúng không? Phất Nhĩ Hàn ngang nhiên gật đầu. Đương nhiên, Bối Lỗ Đặc khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, nếu như ngươi thật trong sạch, vậy ngươi cũng không cần chống cự. Ta đem đối ngươi thi triển một lần, mê hồn. Tại mê hồn trạng thái dưới, ngươi sẽ đem sự thật hoàn toàn nói ra. Lâm Lôi nghe nói như thế liền minh bạch Bối Lỗ Đặc ý nghĩ. Cái kia Phất Nhĩ Hàn dù sao cũng là thất tinh ác ma, mà lại tại trưởng lão bên trong thực lực đều dựa vào trước. Hơn nữa còn là thanh long nhất tộc, trong linh hồn cũng có thiên phú thanh quang bảo hộ. Muốn đối hắn cưỡng ép thi triển mê hồn, chính là Bối Lỗ Đặc đại nhân đoán chừng cũng làm không được. Mê hồn một người thất tinh ác ma rất khó, nếu như cái này thất tinh ác ma lại có thiên phú thanh quang bảo hộ, có thể đối với hắn thi triển mê hồn, toàn bộ địa ngục chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mê hồn, Phất Nhĩ Hàn cả giận nói, phủ chủ đại nhân, ta không phải phản đồ, ngươi lại còn để cho ta tiếp nhận mê hồn. Mặc dù ngươi là cao cao tại thượng phủ chủ đại nhân, nhưng ta cũng phải nói, ngươi khinh người quá đáng, làm càn. Cái Tư Lôi xâm quát, Phất Nhĩ Hàn lại là bước nhanh đến phía trước, hoành, bỗng nhiên quỳ xuống, tộc trưởng. Phất Nhĩ Hàn xúc động phẫn nộ nói, chuyện cho tới bây giờ, ta không lời nào để nói, người phủ chủ này đại nhân nói xấu ta thì thôi, còn muốn đối ta thi triển mê hồn, còn muốn cho ta chớ phản kháng. Ta Phất Nhĩ Hàn cũng là vĩ đại tứ thần thú gia tộc trưởng lão. Ta cũng là thất tinh ác ma. Lớn như thế khuất nhục, ta chịu không được. Phất Nhĩ Hàn ngẩng đầu nói. Tộc trưởng, nếu như khiếp sợ phủ chủ đại nhân quyền uy, vậy ta Phất Nhĩ Hàn hôm nay giống như phủ chủ đại nhân nguyện. Tại cái này nhận lấy cái chết. Phủ chủ đại nhân một mực động thủ, cứ việc xử tử ta. Thế nhưng là, ngươi Bối Lỗ Đặc, cho dù là phủ chủ, dù cho đối ta gia tộc có đại ân, ta cũng không dung ngươi lại vũ nhục ta. Ngươi giết ta, ta cũng không dung ngươi nói xấu. Phất Nhĩ Hàn nhắm mắt lại. Phải giết, ngươi cứ tới. Lập tức trong đại điện các vị trưởng lão đều truyền âm nghị luận. Phất Nhĩ Hàn, ngươi liền tiếp nhận một lần mê hồn đi. Đến lúc đó, phủ chủ đại nhân tự biết rõ ngươi là trong sạch. Cái Tư Lôi Sâm nói ra, nhận khuất nhục đã đủ rồi, còn để cho ta tiếp nhận mê hồn, không phản kháng. Phất Nhĩ Hàn nước mắt đều chảy xuống. Cao Vút nói, tộc trưởng a, lão tổ tông tại lúc, ai dám đối với chúng ta gia tộc trưởng lão như thế? Lời này, làm cho không ít ở đây trưởng lão trong lòng cộng minh. Lão tổ tông tại lúc, chính là địa ngục Tu La. Bọn hắn tứ thần thú gia tộc cũng không để vào mắt. Bối Lỗ Đặc cười, ha ha. Bối Lỗ Đặc tiếng cười to vang vọng đại điện, lập tức đứng dậy trực tiếp hướng xuống mặt đi đến. Muốn giết cứ giết a. Phất Nhĩ Hàn nhắm mắt lại trên quỳ, một bộ bi phẫn bộ dáng. Phủ chủ đại nhân, cái Tư Lôi Sâm liền nói. Bối Lỗ Đặc lại là đi xuống đại điện, cười nhạt nói. Ngươi tiểu tử này diễn kịch bản lĩnh thật không tệ. Tốt, hôm nay nếu ta bức tử ngươi, còn nói ta nói xấu ngươi, ta liền tha cho ngươi sống thêm bên trên mấy tháng. Mấy trăng sau, ta xem ngươi còn có lời gì nói. Bối Lỗ Đặc nói xong, trường bào vung lên liền đi ra ngoài. Ta Phất Nhĩ Hàn, không phải phản đồ, qua mấy tháng, cũng vẫn như cũ không phải phản đồ. Phất Nhĩ Hàn quỳ, nhưng vẫn là ngẩng đầu nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.